Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoàng Tuấn xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Vào buổi tối ngày hôm nay thì Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 5 của câu chuyện Thất thân đêm nhầm phòng. Khi bị Đông Lão gọi đến phòng chủ tịch gặp mặt, vì ông đã biết cô và con trai thứ ba của ông đang qua lại với nhau, cô vô cùng lo lắng. Nhưng rồi cô lại thấy bất ngờ khi Đông Lão không những không phản đối mối quan hệ này mà còn ủng hộ họ, vì ông lão rất thích cô gái này. Như vậy là tình cảm của hai người cũng đã có những thuận lợi bước đầu tiên. Khi về tới nhà, cô nghe con trai nói hai mẹ con sẽ được mời tới dự sinh nhật của thầy giáo cậu bé, làm cô vô cùng bất ngờ. Nói về sinh nhật ấy thì cô lại bần thần nhớ lại mẹ và em trai, chẳng biết hiện tại đang ở nơi đâu, bởi vì đó cũng chính là ngày sinh nhật của em trai cô. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 5 của câu chuyện Thất thân đêm nhầm phòng qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Bác Hải, tâm tình bất an đè nén ở tim cô, không nhịn được cô khẽ gọi. Sao thế? Anh dừng lại, ngẩng đầu đưa mắt nhìn cô. Bốn mắt đụng vào nhau, nhịp tim của Vô Song không khỏi tăng nhanh, bắt đầu thấp thỏm không yên. Cô muốn hỏi tại sao anh lại hận chủ tịch như vậy. Mẹ của anh chết đi chỉ là trường hợp ngoài ý muốn. Cho dù anh oán hận chủ tịch có lỗi với mẹ con anh, cũng không thể đem chuyện ngoài ý muốn trách tội lên trên đầu ông ấy. Muốn nói cái gì? Anh đưa tay vén sợi tóc mai rớt xuống giúp cô, nhẹ nhàng cười nói. Hôm nay chủ tịch tìm em nói chuyện. Lời này vừa nói ra, nụ cười của Đông Bắc Hải lập tức cứng lại, còn mắt sắc khẽ biến. Ông nói ông cũng không phản đối bọn mình lui tới. Cô nói không được nữa, bởi vì gân xanh trên trán Đông Bắc Hải nổi lên. Ở trong nước, Vô Song mò tới tay nắm chặt thành quyền của anh. Hai tay cô bao quanh tay anh, có chút ảo não vì đã nói chuyện như vậy, biết rõ anh không thích Đông Lão. Bỗng nhiên anh buông quả đấm ra, nắm eo thon ở trong nước của cô, đổi giận thành cười. Chuyện tốt. Chuyện tốt, cô ý gì? Không nhìn ra, em lại rất được lão già ấy thích. Giọng của anh lưu manh, nghe không ra là tùy ý hay là cố ý. Cái gì lão già? Ông ấy là ba của anh. Cho dù không thích cũng không thể không có lớn nhỏ như vậy. Anh không để ý mà thờ ơ, đáp ứng một tiếng, nhếch môi cười nói. Bà xã, anh đã rửa sạch giúp em. Ôi, ai là bà xã của anh? Đừng gọi loạn, em và anh không quen. Ở bên ngoài cô đã không vạch trần anh, mặc kệ cho anh kêu như vậy. Ở nhà còn vô sỉ mà sàm sỡ cô, có cho cô hôn lễ sao? Không quen mà nơi này có con trai của anh. Bàn tay to của anh trực tiếp sau bụng cô. Đó, anh trọng nam khinh nữ. Anh không có. Anh cầm ngón tay của cô phủ nhận nói. Không có, vậy sao anh biết nhất định là con trai? Anh đem đầu lại gần bên tai của cô, nhẹ nhàng nói rì rầm mấy câu gì đó. Mặt của Vô Song hồng đến mức như là tôm luộc chín, xấu hổ và giận dữ cùng đến làm cho cô không nhịn được mà đánh anh một cái, gắt giọng, lưu manh. Anh giận quá hóa cười, tay ôm eo cô chậm rãi đi xuống. Anh ôm và nâng mông của cô, ngồi lên trên chân mình, tách hai chân của cô ra, cổ họng khàn khàn cười nói, muốn sinh long phượng thai bây giờ còn kịp. Dứt lời, anh chen thân vào thân thể cô. Mẹ, buổi tối mẹ phải cùng đi tham dự sinh nhật của thầy Bảnh Bao với con nhé. Buông con trai ra, cô hơi kinh hãi mà hỏi, hôm nay là sinh nhật của thầy. Dạ, thầy mời mẹ với con đến. Trùng hợp như vậy? Cái gì trùng hợp như vậy? Hôm nay còn có ai sinh nhật sao? Cậu bé suy nghĩ một chút, hôm nay không phải là sinh nhật của mình, không phải là cha, cũng không phải của mẹ. Vuốt đầu con trai, cô cười có chút khổ sở và nói, hôm nay cũng là sinh nhật của cậu con, không biết cuộc sống của mẹ và cậu ấy thế nào. À, thì ra hôm nay cũng là sinh nhật của cậu à? Mẹ, mau đi thay quần áo đẹp đi. Chúng ta lên đường đến nhà thầy. Cậu nhóc đứng dậy nắm tay của mẹ vui vẻ nói, con đi là được rồi, mẹ đi không tiện. Cái này thì có gì mà không tiện chứ. Mẹ, thầy muốn mời mẹ. Hơn nữa nếu mẹ gặp thầy Bảnh Bao thì sẽ rõ vì sao con lại gọi thầy như vậy. Nhớ tới tạo hình kia của thầy Bảnh Bao, cậu lại nhịn cười không được. Con trai, đừng có không biết lớn nhỏ như vậy, phải có lễ phép với thầy giáo biết không. Đứa nhỏ này cũng không biết là cá tính giống ai, luôn thích bắt nạt người hiền lành. Biết rồi ạ, mẹ, mau mau đi thay quần áo đi. Không lay chuyển được con nên Vô Song không thể làm gì khác hơn là đành phải đứng dậy đi vào gian phòng.

Mới vừa rồi, tôi hỏi mẹ của Trúc Sứ, cô ấy nói cho tôi biết cô ấy còn có một em trai, cũng gọi là Trúc Kỳ, hơn nữa đã mất liên lạc, kết hợp với cậu cưng chiều Trúc Sứ, làm cho tôi không thể không phỏng đoán cậu chính là em trai của cô ấy, không sai chứ hả? Trúc Kỳ nhắm mắt lại, rồi thật sâu thở ra, phiền não mà cào cào đuôi tóc. Tiểu Kỳ, tại sao cậu trốn chị cậu? Uông Dương hỏi tới. Tôi không có mặt mũi gặp chị ấy. Anh đau lòng mà hít mũi một cái, đem nước mắt tràn mi bước cho trở về, lười biếng dựa lưng lên trên cửa, vung tay lên. Cho tôi một điếu thuốc. Uông Dương liếc mắt nhìn thanh ấy chán trường, thở dài một hơi, từ trong ví lấy ra một điếu thuốc đưa cho anh, rồi lại đốt lửa cho anh ấy. Sương khói lượn lờ trong lúc này, con người của Trúc Kỳ trượt lóe, sáng chói như sao. Chị cậu rất nhớ cậu. Uông Dương cũng đốt một điếu thuốc, cũng giống như anh, tựa lên trên tường, nghiêng đầu liếc nhìn anh, chỉ thấy tay của anh ấy run rẩy. Bọn họ biết nhau gần 3 năm, nhưng sự hiểu biết của anh đối với Trúc Kỳ cũng như là một tờ giấy trắng, chưa từng nghe Trúc Kỳ nói qua chuyện quá khứ của mình. Nếu không phải hôm nay biết anh ấy có một người chị, anh còn tưởng rằng anh ấy là cô nhi. Tiểu Kỳ, tại sao cậu không dám gặp cô ấy? Cô ấy thật sự rất nhớ cậu. Mới vừa rồi, cô ấy nói với tôi về cậu mà mắt liền ứa ra nước mắt. Chị cậu quan tâm cậu như vậy, tôi nghĩ mà kệ cậu phạm vào lỗi gì, cô ấy đều tha thứ cho cậu. Nhưng mà tôi sẽ không tha thứ cho chính mình. Anh ta cho rằng anh thật sự tuyệt tình như vậy, tuyệt đối không nhớ chị gái sao? Sai lầm rồi, anh rất nhớ vô song, nhưng mà anh không có mặt mũi gặp chị. Bây giờ anh đã không còn là bảnh bao đơn thuần của 9 năm trước nữa. Anh là kẻ xấu xa bại hoại, tội ác tày trời. Nếu chị biết nhất định sẽ không tha thứ cho anh, nhất định sẽ không. Cho nên anh không có mặt mũi gặp chị. Tiểu Kỳ, Uông Dương bị bộ dạng của anh ấy mà kinh hãi. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì để an ủi anh ấy, chỉ có thể ngồi xổm người xuống, đưa tay khoác lên trên bả vai của anh ấy, yên lặng cùng với anh ấy. Cộc cộc cộc. Một trận tiếng gõ cửa truyền đến, sau đó chính là giọng nói non nớt mềm ngọt của cậu bé. Thầy Bảnh Bao, thầy Uông, các thầy ở bên trong làm gì? Sao còn không gian cơm? Lập tức ra liền. Trả lời cậu bé là thầy thể dục. Trúc Kỳ vội vàng lau khô nước mắt, lo lắng không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Anh đi ra ngoài thì nhất định vô song sẽ nhận ra anh. Uông Dương, tôi không muốn bị chị tôi nhận ra. Anh sợ hãi nhìn anh ta, hy vọng anh ta có thể nghĩ biện pháp giúp anh. Yên lặng một chút, Uông Dương nặng nề mà mở miệng. Cậu thật không muốn gặp mặt cô ấy? Ừ, không phải là anh không muốn, mà là không có mặt mũi. Tôi có thể giúp cậu, nhưng... Nhưng cái gì? Da thịt của cậu phải chịu đau một chút. Không thành vấn đề. Chu Kỳ rất sảng khoái mà đáp ứng. Uông Dương lại âm thầm thở dài một cái. Đột nhiên thật tò mò, giữa chị em bọn họ là có ngàn vạn sợi tơ như thế nào? Rõ ràng là rất nhớ nhau mà lại không chịu gặp. Nắm chặt quả đấm, Uông Dương đánh một quyền thật nặng lên nửa bên mặt trái của Chu Kỳ. Hai dòng máu mũi cũng phun ra. Anh ấy ngã sấp trên mặt đất, chảy máu như điên. Mẹ kiếp, anh đánh vào mặt. Không đánh mặt chẳng lẽ đánh đòn? Thế máu mũi của anh ấy tuôn ra, Uông Dương đứng lên nói. Cậu chờ đó, tôi đi lấy túi băng gạc cho cậu. Thầy Tiểu Kỳ, thầy làm sao vậy? Đây là tạo hình mới của cậu à, rất khốc. Thầy Toán, thầy Bảnh Bao, mọi người đều gọi là người hết mà, đừng xấu hổ khi gặp người. Giọng của cậu nhóc. Chu Kỳ liếc Uông Dương một cái, chỉ thấy anh ta nén cười như con ba ba mặt đỏ, rõ ràng là anh ta cố ý. Xác thực vốn là không cần bao bọc nghiêm trọng như thế, nhưng anh ta vì bảo đảm đạt được mục đích nên quấn thêm mấy vòng. Được rồi, là mấy chục vòng, kết quả hiệu quả chính là như vậy. Thầy Bảnh Bao, đây là đùi gà thầy thích ăn. Cậu nhóc lấy một cái đùi gà để vào trong chén của anh, hơn nữa cười hì hì với anh. Đôi mắt đậm ánh sao của Chu Kỳ nhìn cậu nhóc, cảm động mà nói câu. Cảm ơn con. Đông, tay cầm đũa của vô song run lên, không cẩn thận đưa tay đụng vào thìa bên cạnh rơi xuống đất. Cô lại không để ý, mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Kỳ. Giọng nói này, vì sao giống em trai cô vậy? Chu Kỳ không dám nhìn thẳng vào mắt cô, anh cúi thấp đầu xuống và dùng chiếc đũa gắp lên đùi gà mà cậu nhóc gắp cho anh, bắt đầu chậm rãi ăn. Mẹ! Cậu bé thấy mẹ nhìn chằm chằm vào thầy Bảnh Bao thì đụng tay của cô một cái, ý bảo cô thất lễ thất lễ. Vô song tiểu thư, thìa của cô rớt rồi, tôi đi đổi cho cô cái khác. Uông Dương lên tiếng gọi suy nghĩ của cô về. Cô chuyển ánh mắt qua nhìn về phía anh ta bối rối nói. Không cần, tự tôi làm là được rồi. Ngồi xổm người xuống, cô nhặt thìa rơi trên mặt đất lên, đứng dậy đi vào phòng bếp. Uông Dương nhỏ giọng nói ở bên tai Chu Kỳ. Đoán chừng là cô ấy nghe ra giọng của cậu rồi. Đừng nói nữa, hãy giao cho tôi. Dừng lại động tác đùi gà, Chu Kỳ gật đầu cảm kích nhìn anh ta một cái. Mở vòi nước ra, nước cứ như vậy mà rửa sạch thìa. Hai mắt của Vô Song vô hồn mà nhìn về phía trước, đang suy nghĩ có lẽ cô quá nhớ em trai và mẹ nên mới có thể nghe lầm thanh tuyến của em trai thành của thầy giáo. Nếu Chu Kỳ thực sự ở bên cạnh cô, sao có thể không nhận cô? Cô lắc đầu một cái, rồi hít sâu một hơi, lấy tâm tình kích động xong tới ở trong lòng ép nó xuống, đóng vòi nước lại rồi trở về bàn cơm. Mặc dù cô biết rõ thầy Bành Bao không thể là Chu Kỳ em trai của cô, nhưng con người đều có bệnh đa nghi. Vì xác định 100%, Vô Song quyết định muốn nghe thanh âm của anh ta một lần nữa. Cô cầm ly rượu lên và chủ động kính một ly bia. Thầy Tiểu Kỳ, ly rượu này là tôi cảm ơn thầy mấy ngày nay đã chăm sóc cho con tôi. Cô cũng không biết họ của anh ta, nhưng nghe các thầy cô khác của anh ta là Tiểu Kỳ, vậy cô cũng sẽ theo họ gọi như thế đi. Chu Kỳ lập tức cầm một ly rượu lên, ánh mắt né tránh nhìn cô, nhẹ nhàng đụng ly với cô một cái, rồi bối rối uống rượu xuống bụng. Tiểu Kỳ, sao cậu cũng không nói lại cái gì vậy? Lại thầy toán chỉ sợ thiên hạ không loạn. Vô Song lúng túng giật mình, tay nắm chặt cái ly cứng ngắc dừng lại ở trong không khí, có chút không xuống đài được. Uông Dương lập tức tìm cho cô bậc thang xuống, lấy phương thức nhạo báng đáp lại thầy toán đang quấy rối. Lão Lương, không thấy Tiểu Kỳ là xấu hổ đến mức nói không ra lời sao? Đúng. Hiểu ý thầy toán cười lên ha ha, các thầy cô khác ở chỗ này cũng đều cho là đùa giỡn nên cười nhẹ mấy cái. Chu Kỳ lại cúi đầu làm người ngoài cuộc, buồn bực cào vài miệng cơm. Ăn cơm xong thì trời cũng đã muộn, Uông Dương muốn đưa mẹ con cô về. Đã chết thế này, một mình cô là phụ nữ có thai, lại còn mang theo một đứa bé say là không an toàn. Uông Dương cười cười, thuận tay bế cậu nhóc lên. Vậy cảm ơn anh. Vô Song cảm kích cười cười với anh ta, hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng. Ngồi ở trên sau xe, cậu bé Umeo của cô ngủ rất ngon. Vừa mới bắt đầu thì bên trong xe im lặng một chút, hai người cũng không có nói chuyện. Một lúc lâu thì Uông Dương mới đánh vỡ im lặng, mở miệng dò hỏi. Vô Song, cô và Đông Tam Thiếu biết nhau đã lâu rồi? Vô Song ngẩn ra, nhưng cũng không ngẩng đầu. Cũng không phải là quá lâu. Uông Dương nhíu mày, thông qua kính chiếu hậu nhìn cô một cái, chỉ thấy mặt cô ửng đỏ không giống như là nói láo. Chỉ là câu này không phải quá lâu là có ý gì? Chẳng lẽ Trúc Sứ không phải là con trai ruột của Đông Bắc Hải? Thầy Uông, tôi muốn hỏi một chút, thầy Tiểu Kỳ họ gì? Cái vấn đề này ở trên bàn cơm, cô đã muốn hỏi, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để mở miệng. Tiểu Kỳ họ Chu. Họ Chu? Không phải họ Trúc, hiển nhiên là Vô Song có chút thất vọng. Thế nào, bộ dáng thầy Tiểu Kỳ rất giống như người cô quen biết sao? Anh ta liếc mắt nhìn biểu tình mất mát của Vô Song nên nói giỡn. Không phải, là do thầy ấy chăm sóc con tôi thời gian dài như vậy. Tôi thật xấu hổ, ngay cả họ của thầy ấy cũng không biết, nên muốn hỏi một chút thôi. À, ra thế. Kế tiếp lại im lặng nữa, Vô Song ngáp một cái, cô có chút mệt mỏi muốn ngủ rồi. Mệt mỏi thì đi nằm ngủ đi, đến nơi tôi gọi cô. Cảm ơn thầy, thầy Uông. Cô thật sự mệt mỏi nên vừa dựa vào con trai đã nhất rất nhanh ngủ mất. Sau khi thấy cô ngủ, Uông Dương tháo xuống khuôn mặt tươi cười ngụy trang, ánh mắt phản chiếu ở trong kính chiếu hậu từ từ lóe lên, tản ra thần thái không đoán được. Xe tới cửa biệt thự thì dừng lại, Uông Dương xuyên thấu qua kính chiếu hậu, liếc mắt nhìn Vô Song ngủ say ở chỗ ngồi phía sau. Anh ta nhắm mắt lại, có chút phiền não, nện vào tay lái một cái, anh ta lấy ra một gói thuốc lá ở trong ví, lấy ra một cây đốt, rồi hít mạnh một hơi, nặng nề mà phun ra vòng khói lớn. Càng rút ra thì trong lòng càng phiền não, hút được một nửa thì anh ta hung hăng ném thuốc ra ngoài cửa sổ, quay đầu ánh mắt tàn ác của anh ta, hung ác nhìn mẹ con Vô Song. Ánh mắt sắc bén kia giống như là con báo nhỏ, phát hiện con mồi bình thường. Anh ta từ từ nâng tay lên đến gần Vô Song, chẳng biết lúc nào thì trong tay anh ta thêm một thanh dao găm bén nhọn. Cậu nhóc cọ sát ở trong ngực mẹ, Vô Song ngửi thấy được một mùi thuốc lá gay mũi, nên vuốt vuốt lỗ mũi nhưng lại không mở mắt mà tiếp tục ngủ. Khi dao găm đến gần hai mẹ con họ thì tay của Uông Dương cũng đang mơ hồ run rẩy. Anh ta thật sự không thể xuống tay rồi. Cô ấy là chị ruột của bạn tốt không nói, anh ta còn phát hiện cô ấy thật sự là một cô gái tốt. Cô ấy không sai, sai chính là cô theo sai người, yêu sai người. Nhưng cuối cùng là cô ấy vô tội. Vào giờ phút này, trong lòng của Uông Dương chưa từng có rối rắm như từ trước tới nay. Cái dao sáng loáng liền nhắm ngay vào trái tim của Vô Song. Anh ta chỉ cần một cái đưa tay là có thể lấy mạng của cô. Dao găm đang run rẩy, trong lòng anh ta đang đung đưa không chừng. Đột nhiên từ sau lưng truyền đến một trận tiếng kêu của xe hơi.

Vô Song thật sự cho rằng anh không có nghe rõ, nên lặp lại một lần nữa. Anh liếc nhìn cô, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ta mị cười một tiếng. Tuân lệnh. Vô Song cho rằng anh thật sự làm theo. Ai biết người này, đột nhiên cúi người hôn lên môi của cô, siết chặt eo thon nhỏ của cô, một đường hôn lên tới giường, đè cô ở dưới thân thể, rồi mới buông ra. Trong phòng, Vô Song co rúm ở đầu giường, buồn bực tựa đầu lên trên đầu gối, cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, trong lòng bi thương lại không khóc nổi. Lúc đầu mỗi một ngày của cô luôn rất nghiêm túc, mặc dù cũng thường hay gặp phải việc phiền lòng, nhưng chưa bao giờ cô thương xuân buồn thu. Mỗi ngày trôi qua đều rất chân thực, mà cô bây giờ mỗi một ngày đều trôi qua rất cẩn thận, cảm giác hạnh phúc luôn là lo được lo mất, giống như là đi ở trên cầu thủy tinh trong suốt, sơ ý một chút là té xuống, rất có thể sẽ tan xương nát thịt. Tuy cô là con gái, nhưng cô cũng không đặc biệt kiểu cách, cũng không ưa thích phát giận lung tung. Nhưng kể từ lúc xảy ra sự kiện hình khiêu dâm kia, đối mặt với Đông Bắc Hải, cô lại không nhịn được hẹp hòi. Mặc dù cô cũng rất sợ anh ghét mình như vậy, nhưng cô chính là không khống chế được tâm tình của mình. Huống chi nói thật ra, sẽ không có phụ nữ nào thích người đàn ông của mình xem cô ấy như tiền đánh cuộc. Cộc cộc cộc. Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, ngay sau đó chính là giọng nói tràn đầy tư tính của Đông Bắc Hải. Vô Song, anh có thể đi vào giải thích với em không? Vô Song liếc cửa một cái, không những không lên tiếng mà còn nghiêng người nằm xuống. Em không nói thì anh xem như là em đáp ứng nhé. Nhìn một chút người này không chỉ da mặt dày, mà năng lực lý giải còn có vấn đề. Nghe tiếng vặn mở khóa cửa, Vô Song dùng chăn che kín đầu. Cậu bé ló đầu vào, liếc nhìn trên đất, không có máu và thở ra. Làm con sợ muốn chết, con còn tưởng rằng mẹ đang ở trong phòng cắt cổ tay. Câu nói kế tiếp đã bị một bàn tay to che kín. Con trai, ở bên ngoài chờ cha mẹ một lát. Anh ấn đầu cậu nhóc trở ra, đang chuẩn bị đóng cửa, thì cậu nhóc lại đưa đầu vào và hỏi. Một lát là bao lâu? Nếu là quá lâu thì con muốn đi ngủ tiếp. Con đi ngủ đi. Đông Bắc Hải xấu xa cười, cậu bé à một tiếng, quay đầu, anh lại bổ sung. Ngủ tiếp đi, sẽ không có ai gọi con đâu. Quay đầu lại, cậu nhóc nhìn chằm chằm anh, trên mặt viết một chữ giận. Đi xem tivi một lát đi, cha sẽ rất mau dụ dỗ mẹ ra ngoài. Gật đầu một cái, cậu bé tuân lệnh. Đóng cửa lại, Đông Bắc Hải đầu tiên là cười cười, sau đó đi tới ngồi ở bên mép giường, kéo chăn đang đắp đầu cô xuống. Thời tiết nóng như vậy, đắp kín như vậy không sợ mọc sảy à? Ai cần anh lo? Nói anh một câu rồi Vô Song đoạt lấy chăn, lại đắp lên trên đầu một lần nữa. Đông Bắc Hải lại kéo chăn xuống cho cô. Anh lo lắng, con anh sẽ nóng đến không chịu nổi mà mọc sẩy. Không chịu nổi anh đáng ghét, Vô Song dứt khoát vùi đầu vào trong gối nằm. Anh mạnh mẽ chuyển đầu của cô qua, vốn là mặt đang mỉm cười, nhưng khi thấy nước mắt của cô thì mặt đen lại. Sao thế? Đang êm đẹp tại sao lại khóc? Anh sợ đến mức không biết làm sao, dùng bàn tay lau lau nước mắt cho cô, làm thế nào cũng không lau khô. Thật xin lỗi. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Vô Song, thật sự xin lỗi, là anh sai rồi, thật xin lỗi. Cô lắc đầu, nước mắt cũng không khống chế được mà chảy xuống. Cô không trách anh, chỉ là nghe giọng nói của anh thì cô yếu ớt muốn được khóc. Rất kỳ quái, cô cũng không biết mình khóc vì cái gì, có lẽ là bị đè nén cảm xúc quá lâu nên bộc phát mà thôi. Chuyện không liên quan đến anh. Hít mũi một cái, cô nghẹn ngào nói, em là đang giận chính mình. Làm sao vậy? Hối hận yêu anh. Anh nén tức giận xuống, hai bàn tay to ôm lấy cô vào trong ngực. Thật ra thì anh đang rất buồn ngủ, tối hôm qua gần như cả đêm không ngủ. Cô lắc đầu. Không, một chút cô cũng không hối hận vì yêu anh. Cô chỉ là giận chính mình, đột nhiên trở nên rất keo kiệt, rất yếu ớt, rất nhạy cảm. Bác Hải, vĩnh viễn anh sẽ không phản bội em có đúng hay không? Ánh mắt của cô nhấp nháy ngắm nhìn anh. Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Mày kiếm nhíu chặt lại, thần sắc anh hơi thay đổi. Em muốn biết đáp án của anh. Anh cực kỳ mất tự nhiên mà mấp máy khóe môi, giọng trả lời rất nhẹ. Vĩnh viễn anh sẽ không phản bội em. Mặc kệ là linh hồn hay là thân thể, sắc mặt cô ửng đỏ. Anh cười nhạt, trong con mắt sắc lại hoàn toàn không có nụ cười mà lặp lại. Mặc kệ là linh hồn hay là thân thể, anh chỉ thuộc về một mình Trúc Vô Song em, được chưa? Được. Rốt cuộc cô cũng nín khóc mà mỉm cười. Tới kéo cái móc. Ngoéo tay. Bà xem em bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngây thơ như vậy. Anh buồn cười mà cười nhạo một tiếng. Đây không phải là vấn đề ngây thơ hay không ngây thơ, mà đây là hứa hẹn, còn dấu hữu hiệu. Nhanh lên đi. Cô không nhịn được mà thúc giục một tiếng. Đông Bắc Hải lại chậm rãi nâng tay lên, nụ cười đã sớm thu lại. Ngoéo tay treo ngược 150. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net